Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Như đỏ bừng mặt vì giận, cô đã lựa lời lắm rồi. Dùng đại từ chúng ta chứ không dùng em, để anh không mặc cảm tự ti là đồng tiền do chính cô làm ra. Phải, từ lâu lắm rồi Tân có bao nhiêu tiền đều tự giữ lấy mà chi tiêu. Anh sử dụng tiền bạc thế nào, do mục đích gì, Như chưa bao giờ hạch sách hỏi han. Nhưng như vậy có nghĩa là anh đã mặc định khoán trắng cho cô mọi sinh hoạt trong nhà. Trước đây chỉ có mình bé Khả Tú, anh còn phụ cô chăm sóc, đôi khi thay cô nấu cơm giặt giũ. Nhưng từ lúc cả nhà dọn lên thành phố và căn nhà này được cất lên, Tân cảm thấy cuộc sống của anh đã chạm vào giới thượng lưu rồi, nên quên bẵng luôn trách nhiệm làm chồng làm cha. Tích lũy được chút tiền là nghĩ đến chuyện sẽ đưa nhân tình ra ngoài hú hí. Không phải Như không biết, không hay hoặc là chấp nhận anh ngoại tình, nhưng quả thật là cô không có thời gian để theo dõi, và cô cũng không thích cảnh bách ghen, gây náo loạn, làm mất mặt mũi, uy tín của chồng. Có thể vì vậy mà Tân cho rằng cô không hề hay biết. Em nhỏ nhen sao? Có khi nào anh nằm đêm nhẫm tính thu nhập và chi phí của em không? Chúng ta lấy nhau bao nhiêu năm, tài sản ban đầu là chút tiền bán cái nhà dưới quê, rồi tiền mua đất, cất nhà, lo hôn lễ cho hai đứa, em của anh, chi phí cho mẹ anh hàng tháng, em đào đâu ra số tiền lớn như vậy, nếu không rẻ sẻn tằn tiện. Hồi đó một đứa con khác với bây giờ ba đứa chứ anh. Nói tóm lại, em không muốn giúp chứ gì, loanh quanh cao thấp làm gì, nghe mệt tai quá. Đúng, em không giúp được bởi vì em không có tiền. Bây giờ em không có bổn phận phải lo cho ai ngoài cái gia đình của mình cả. Tiền anh kiếm được thì cứ tiêu xài, nhưng nhớ là phải để phần chu cấp cho mẹ. Em cũng không có nghĩa vụ đó nữa. Như nói xong đùng đùng bỏ ra ngoài. Rất may hôm nay không có đứa con nào ở nhà. Khả Tú đã đi học, Thịnh Vượng đi nhà trẻ. Nếu cô ngồi lại đôi co với Tân, cô sợ là mình buột miệng nói ra những lời trong lòng sẽ làm tổn thương tình cảm vợ chồng, dù cô biết rõ rằng trái tim của Tân bây giờ không còn thuộc về cô nữa. Như chạm vào Cúc đang đứng nép bên cánh cửa lắng nghe cuộc nói chuyện của hai vợ chồng cô. Như vội vã dắt chiếc xe ra khỏi nhà, chở Cúc và bé Chân qua quán cà phê gần đó. Kêu ba ly cam vắt, Như buồn bã nhìn Cúc. Em đã nghe tất cả phải không? Thật ngại khi vạch lưng cho em xem theo. Cúc vuốt ve bàn tay của Như để trên bàn, nhìn bạn bằng đôi mắt chứa chan niềm thương cảm. Mình là chị em mà chị, nếu chị tâm sự được với em, có thể em sẽ thấy chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy. Như đăm chiêu, khuôn mặt khắc khổ, ánh lên nỗi buồn càng làm cho cô thiểu não hơn. Em biết không, tiền bạc như là đội y mặc của người phụ nữ vậy. Ai cũng biết là có, nhưng khó có thể nhìn thấy. Nhưng người ta là chồng mình mà, nội y giấu ai chứ sao giấu chồng được chứ. Anh ấy biết chị có tiền nên lúc nào cũng muốn chị bung ra để giúp gia đình ảnh. Không phải cho mượn mà là cho luôn đó em. Muốn có được tiền, chị phải tranh thủ làm tăng ca, ôm đồm nhiều việc. Tiền thưởng quý, thưởng năm, thưởng năng suất đủ thứ, nhưng chị có dám xài phung phí đâu. Thậm chí là người giúp việc cũng không có. Chiều tan ca tranh thủ về rước con, tranh thủ cơm nước, tắm gội, giặt giũ cho chúng, dỗ con ngủ, chị mới có không gian cho riêng mình. Anh ấy ở đâu? Trước đây khi chỉ có mình bé Khả Tú, anh ấy còn phụ chị mỗi khi về nhà. Bây giờ có đến ba đứa con rồi thì chỉ còn mình chị quần quật lo toan. Rảnh rỗi thì ảnh về quê với gia đình. Sao không chờ những ngày nghỉ cùng đưa con về chơi luôn, rồi mẹ con to nhỏ dù gì với nhau. Em thử nghĩ mà xem, muốn khởi nghiệp mà không có một đồng bạc vốn đầu tư, chỉ mong đợi người khác bỏ vào. Kinh doanh kiểu gì mà bản thân không có một chút kinh nghiệm về mọi thứ? Có phải là tìm cớ để sử dụng tiền hợp pháp là công sức của người khác hay không? Chị dù tốt cách mấy cũng không thể đem tiền quăng vào cái động không đáy được. Ảnh có chuyện buồn, giận hay kiếm chuyện với chị cũng vô ích. Chị còn ba đứa con, chị phải tích lũy cho con chị chứ. Em biết không, gia đình bên ngoài tụi nhỏ khá giả, chị chưa hề nhờ điều gì. Không phải là mẹ ghẻ không thương, nhưng các em của chị tự trọng, mà cũng hiếm có mẹ chồng nào được như mẹ chồng của chị. Bà đối xử với chị trọng vọng lắm. Nhưng nói chuyện chưa được mấy câu lại muốn mở mòi nhờ cậy. Ban đầu để cho vui cửa vui nhà, hễ bà yêu cầu gì chị cũng đáp ứng. Nhưng dần dà điều đó trở thành thói quen, đến độ chị sợ phải gặp mặt mẹ chồng thì em hiểu rồi đấy. Cục im lặng lắng nghe, cô thương cảm cho bạn. Thì ra mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng mình. Không hẳn là nghèo khổ bươn chải tìm miếng cơm manh áo như cô là khổ, cũng không hẳn là giàu có nhà cao cửa rộng như Như là sướng. Khổ hay sướng đều do nội tâm sinh ra. Cô bây giờ đã qua cái thời kỳ dằn vặt vì nhan sắc, sắc mặt của người khác mà sống. Nhưng Như thì lại khác. May mắn là chị chủ động được nguồn tiền của mình. May mắn là Như bản lĩnh, tự chị cũng có thể sống vững vàng, lo cái ăn cái mặc, chuyện học hành cho con mà chẳng cần lệ thuộc ai. Cúc siết chặt tay Như thì thầm: em tin là chị đủ sáng suốt mà quyết định hướng đi cho mình. Non kém như em nên không dám khuyên chị điều gì, chỉ mong được nghe chị chia sẻ tâm sự và đồng cảm với chị mà thôi. Như nhìn Cúc bỗng nhiên thay đổi thái độ, cô dịu dàng cười tươi tắn: thôi bỏ qua chuyện của chị đi, em về quê mọi chuyện đều suôn sẻ phải không? Cúc gật đầu. Cô kể Như nghe về tất cả, luôn gặp chuyện vạn ở bến xe. Như tủm tỉm cười, nụ cười tươi tắn như chưa từng có nỗi bức xúc vừa rồi. Khá lắm Cúc, từ nay hết cơn bĩ cực rồi hén. Hai bàn tay của đôi bạn đan lấy nhau siết chặt. Như cười: hôm nay chị không đi làm, thời gian này cũng không muốn về nhà chạm mặt ảnh, mà ngoài đường cho đến giờ rước con thì quá lâu. Chị cũng không thích lân la mấy shop thời trang mua sắm, nên để chị đưa mẹ con em về, sẵn tiện xem công việc hiện tại của em ra sao cho chị yên tâm. Em nghĩ là hôm nay đừng đi chị à? Chị về nhà dỗ dành anh, phân tích thiệt hơn cho anh nghe, đừng để vợ chồng xích mích. Vết dạn thời trẻ sẽ là miếng mẻ lúc ra đó chị. Như đàm chiều nhắc lại: vết dạn thời trẻ, miếng mẻ lúc già. Phải đó, còn bữa rước hôm nay em xin phép được thanh toán. Chị đã làm cho em rất nhiều rồi, em chưa làm được gì cho chị, vài ly nước có đáng là bao. Như phì cười: khách sáo vậy sao, em làm cho chị nhiều lắm rồi. Khi chị sinh hai đứa sau, một tay em lo lắng chăm sóc. Vắng chị, em vội vã đến thăm và ở lại khi chị bệnh vừa mới hồi phục. Tình nghĩa này chỉ có ruột thịt mới có. Đừng nghe chị than vãn với anh mà nghĩ rằng chị hết tiền. Dù sao thì chị cũng ổn định hơn em, biết chưa? Em biết chứ, nhưng hôm nay nhất định chị phải dành chị khoản này. Hai người phụ nữ cùng cười, âu yếm nhìn nhau. Ở nhà Như về, Cúc cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Ít ra bây giờ cô không còn lo sợ đói cơm khát nước nữa. Cuộc sống dần ổn định, chỉ có một mẹ một con không lệ thuộc ai. Từ từ rồi sẽ dành dụm tiền mà an cư lạc nghiệp nơi này. Như thì khác, tính chị ấy phóng khoáng cởi mở, giàu nhưng không kênh kiệu, đã hết lòng vì gia đình chồng nhưng không nhận lại được gì, mà càng ngày họ lại càng coi chị như công cụ kiếm tiền. Như đâu phải là người đàn bà tầm thường cho kẻ khác lợi dụng, chẳng qua chị giúp họ là do thương. Nhưng một khi tình thương đã bị lợi dụng thì lòng tự tôn cũng bị xúc phạm, không dễ gì tiếp tục được nữa đâu. Cúc tin chắc chắn là như vậy, huống chi Tân cũng không phải là người chồng gương mẫu một lòng một dạ với vợ mà. Dù cho lo cho Như, nhưng Cúc luôn tin rằng chị ấy sẽ dũng cảm vượt qua tất cả. Người phụ nữ ấy vô cùng bản lĩnh, tự kiếm tiền chi trả cho sự học hành của mình mà không nhờ đến cha mẹ, khi mà gia đình thuộc diện khá giả, tự xây dựng tổ ấm riêng cho mình và các con thì đâu dễ bị đánh gục trước những giông bão mà theo Cúc là nhỏ nhoi, không đủ sức làm tê kiệt Như đâu. Tiếp tục công việc hàng ngày là bán buôn kiếm sống và tích lũy, bé chân nghỉ hè nên xoắn suýt bên cạnh mẹ. Hầu như đa số công nhân đều cảm tình với Cúc và ủng hộ cô. Cúc bán gì cũng đắt. Thường ngày hay có một sinh viên đến mua vài cái bánh ít của cô, có khi mua những vật dụng cần thiết. Bao giờ anh cũng đứng lại nói chuyện vẩn vơ và trêu chọc bé chân. Biết bé sắp vào lớp 8, anh nói khi nào có bài tập gì không hiểu thì có thể hỏi anh. Hàng ngày anh sẽ ghé qua đều đặn. Anh tên là Dân, Lê Chí Dân, sinh viên năm cuối trường Đại học Công nghệ. Cúc rất có cảm tình với sinh viên này. Dân gọi Cúc bằng chị, xưng cậu với Trân. Mỗi khi ghé qua thấy Cúc bận rộn bán hàng, anh cũng phụ chị lấy giao cho khách. Dần dà Cúc xem như Dân là người nhà, như một đứa em trai. Bé Trân cũng quấn quýt anh, dì cậu cũng cậu Dân. Được biết Dân là người Cà Mau lên Sài Gòn học, sau khi ra trường sẽ xin việc làm tại đây. Dân là con trưởng, còn hai đứa em một trai một gái ở cùng cha mẹ. Vì vậy anh sẽ cố gắng tạo sự nghiệp và trụ lại thành phố, để không phải tranh chấp gia sản với em của mình. Cúc hỏi vì sao học ở Sài Gòn mà phải về tận Bình Dương thì Dân cười cười. Thú thật là cha mẹ anh đã mua cho anh riêng miếng đất, cất cái nhà nho nhỏ. Chung quanh cổng toàn là cây ăn trái nhưng chưa có thu hoạch. Thỉnh thoảng cha mẹ cũng lên chơi và ở lại với Dân vài ngày. Khi Dân tốt nghiệp đại học, bẵng đi một thời gian anh không tới lui với Cúc nữa. Cúc nghĩ Dân đã có việc làm nên bận rộn. Cô vẫn bình thường lo chuyện của mình. Cứ nghỉ hè và Tết là thu xếp về thăm mẹ vài hôm. Nhà chật lại thuê mướn nên Cúc không đưa mẹ lên chơi với mình được. Thỉnh thoảng Như cũng đến chơi với cô. Cúc thấy dạo này Như có vẻ tươi tắn hơn, biết trang điểm để làm đẹp. Cô cho rằng đây là bí quyết giữ chồng của Như nên mừng cho bạn. Trân trổ mã thành một cô gái ngày càng xinh đẹp. Trân là bản sao nhan sắc của Cúc thời thiếu nữ. Khả Tú cũng cùng học lớp 12 như Trân. Giữa hai đứa cũng có tình bạn như hai người mẹ của chúng. Tuy ít gặp nhau, nhưng khi đã gặp thì nói đủ thứ chuyện tương lai. Trân thi vào trường đại học kinh tế, còn chú Tú thì chọn đại học ngoại ngữ. Tuy có rất nhiều người đeo đuổi, nhưng Trân không hề chấp nhận bất kỳ ai. Nó nói là phải ưu tiên cho việc học, phải có nghề nghiệp ổn định để lo cho mẹ về sau. Và nếu khi Trân đúng 30 tuổi, ai muốn kết hôn với nó thì phải chấp nhận ở rể, vì nó không thể nào bỏ mẹ mà theo chồng. Cúc nghe con tuyên bố vừa thương lại vừa mắc cười. Bỗng một hôm Dân ghé qua tiệm, lúc này nhìn anh rất bụi đời, da đen nhẻm và ốm hơn trước rất nhiều. Mẹ con Cúc ngạc nhiên khi thấy Dân tiểu tụy, nghĩ rằng công việc của anh không suôn sẻ nên cũng không dám hỏi. Thấy biểu cảm của hai mẹ con, Dân phì cười. Sao chị nhìn em như người ngoài hành tinh thế? Cúc chống chế. Do lâu gặp cậu quá, lúc này công tác ở đâu mà ít tới lui với chị vậy? Em giờ là giảng viên của trung tâm dạy nghề Bình Dương. Em dạy môn tin học. Ngoài giờ dạy ở trường, em còn chạy xô các trường đại học khác nên bận rộn lắm. Nhịn đói hoài nên ốm nhom chị thấy không? Sực nhớ năm ngoái, năm nay bé Trân học lớp 12 rồi, nên đến coi con bé có cái gì cần thì giúp nó, chứ để lâu ngày nó quên ông cậu này luôn à? Trân hí hửng, mặt sáng bừng. Cậu dạy tin học à? Trời ơi, cái môn này con bị ức chế lắm nè. Ức chế chỗ nào thì trình bày với cậu, cậu gỡ rối cho. Mà con định sẽ thi vào trường nào? Đại học kinh tế. Wow, đại học kinh tế tiếp xúc với con số là chủ yếu. Vậy thì phải cố gắng giỏi môn tin học, sử dụng nhuần nhuyễn vi tính mới không làm khó cho con được nghe chưa? Bởi vậy con mới lo chứ. Có cậu rồi không phải lo gì nữa đâu. Dân bỗng nheo mắt ngó chân. Nhỏ này, ngày lớn có đẹp gái giữ thần luôn ha, có bạn trai chưa? Trần nguyết ngang. Bạn trai gì cậu? Con chưa có nghề nghiệp ổn định, chưa báo hiếu được cho mẹ con, thì không nghĩ đến chuyện tình cảm cho riêng mình đâu. Nói nghe được ghê ta, nhưng nói ra là phải giữ lời đó nghe. Quân tử nhất ngôn à cậu? Giỏi, vậy chuẩn bị đi, cậu sẽ ghé thường xuyên hơn. Cho con số điện thoại của cậu đi, đừng nói là cậu chưa có nhen. Bậy bậy. Cậu chạy xô tủm lum mà không có điện thoại thì sao được. Khoe cho con giật mình chơi nè. Điện thoại di động vừa mới phổ biến chưa lâu là cậu có liền đó nha. Giữ giữ. Chứ sao nữa. Nhìn hai cậu cháu trò chuyện vui vẻ mà Cúc cảm thấy ấm lòng. Sao mà cô cảm tình với cậu thanh niên này kỳ lạ. Cứ cảm giác như thân thiết, như ruột thịt của mình. Đến ngày Trân thi tốt nghiệp phổ thông, Dân chạy xe Honda đến rước hai ngày. Rồi dẫn Trân đi ăn sau khi hoàn tất cuộc thi. Anh trìu mến nhìn Trân. Tự tin không? Đậu thì chắc là phải đậu rồi. Nhưng không biết là có điểm cao hay không thôi. Nếu điểm cao được tuyển thẳng vào đại học thì tốt quá cậu ha. Hết chế độ rồi đó con. Thủ khoa cũng phải thi thôi. Bất quá được thêm điểm cộng. Nhưng con cũng thuộc thí sinh vùng ven rồi. Có thêm một điểm nữa đấy. Đâu phải mình con được đâu cậu. Con chỉ muốn mình đậu thủ khoa để được thêm điểm cộng sẽ hãnh diện với mẹ hơn. Nhưng cũng hy vọng mong manh quá. Hy vọng là lẽ sống trên đời mà con. Con người ta khi không có hy vọng là không có mục đích sống. Thế cho nên, dù lâm vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nên từ bỏ hy vọng. Đến ngày có kết quả, Trân chưa kịp đến trường để dò thì Sơn đã đến, tay xách theo con vịt quay và mấy ổ bánh mì, cười rộn rã khi vừa thấy Cúc. Chị, hôm nay em đến ăn mừng thủ khoa của chúng ta nè. Trân nhảy cẫng lên. Thật hay chơi thế cậu. Cậu mà nói chơi sao? Thiếu một điểm nữa là tuyệt đối đó nhe nhỏ. Cho nên ý, cậu mua con vịt quay này để ăn mừng đây. Cúc bậm môi, ôm lấy Trân mà nước mắt chảy dài. Cô thủ thỉ với con. Mẹ mãn nguyện lắm đấy con, coi như công sức của mẹ con mình đã được đền bù rồi. Trân đưa tay lau nước mắt cho mẹ, cười cười. Chưa chi mà mẹ đã mãn nguyện rồi sao? Con còn phải vào đại học này, phải ra trường này, có việc làm hẳn hoi. Trường đó mẹ ấy vui và tự hào. Cúc gọi điện báo cho Như, và cô cũng vui mừng khi nghe Như cười ra nước mắt, cho biết Tú cũng đã tốt nghiệp với số điểm cao. Đến ngày thi đại học, cũng chính Dân đưa Trân vào Sài Gòn để thi. Như kêu Trân lại nhà nghỉ, nhưng Dân thuê cho nó phòng trọ, cậu cháu cùng ở qua đêm vì thi đến 2 ngày. Thấy vẻ tự tin của Trân sau buổi cuối ra khỏi phòng thi, Dân dắt cô bé đi ăn ở một nhà hàng nho nhỏ. Anh cười nói với nó. Bây giờ cậu nghèo nên chưa đãi con ăn được món ngon vật lạ. Chờ con tốt nghiệp cậu sẽ đưa con đi ăn nhà hàng lớn hơn nhen. Trân cười hì hì. Biết con có đậu không mà cậu lo xa quá. Đậu thì phải đậu rồi, nhưng không biết có đạt được cái thủ khoa hay không thôi. Trân cười ha hả thích thú. Câu này nó đã nói với Dân hơn tháng trước, vậy mà Dân vẫn nhớ để trêu ghẹo nó. Về nhà Cúc băn khoăn không biết có nên mướn phòng trọ cho Trân ở một mình nếu như nó đậu. Còn đến nhà Như thì ngại với Trân, Tân. Dân trầm ngâm một hồi rồi ý kiến. Theo em, chị nên để nó tự độc lập 4 năm đại học đi. Ít ra nó cũng sẽ tự trưởng thành hơn. Em cũng hay về Sài Gòn dạy thêm cho các trường đại học đấy. Nhân tiện tới lui thăm nó. Chứ nếu chị muốn nó đi về mỗi ngày cũng được, vì có xe buýt đón đưa. Nhưng như vậy thì mất thời gian. Bây giờ người ta là sinh viên đại học rồi, chứ không phải là học sinh phổ thông nữa đâu. Giờ rất khít xem. Chị thương con thì ở nhà ráng bán thêm cái gì đó để lo cho nó học 4 năm suôn sẻ, không phải chạy đôn chạy đáo, làm thêm lo chi phí sinh hoạt là được. Hàng tuần em sẽ đến đón nó về chơi rồi đưa đi, hoặc là đi xe buýt cũng tiện. Trong khi Trúc đắn đo suy nghĩ thì Trân phá lên cười. Chưa chi hết mà hai người tính đủ thứ, lỡ như con không đậu thì sao? Không có lỡ như, chắc chắn là phải đậu. Nhưng con cũng nói cho cậu biết này, lỡ như con không đủ điểm vào đại học kinh tế, con thả ở nhà ôn luyện thêm năm nữa, chứ không phải đại học khác hoặc là cao đẳng gì cả. Trong đơn vị của con không có nguyện vọng hai. Cậu biết rồi, con quên là cậu đã nói gì sao? Bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không nên tắt hy vọng. Đậu, phải đậu với được nghe chưa? Trân cảm động, nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương. Cậu tốt với mẹ con quá. Chừng nào cậu cưới vợ, con sẽ tới phụ cậu từ A đến Z luôn. Và Trân ngạc nhiên khi thấy Dân cúi mặt xuống buồn buồn. Cậu không cưới vợ đâu. Tại sao? Đừng nói với con là cậu là BD nhé. Nói bậy, BD gì mà BD. Chỉ là cậu sẽ cưới người nào thật sự yêu và cũng yêu cậu. Không vì cha mẹ mà cưới đùa cưới đại. Cậu làm như mình đã từng vì cha mẹ mà cưới vợ vậy. À mà sao con không hề biết gì về nhân thân cậu hết vậy cậu Dân? Biết nhiều đó đủ rồi. Biết thêm nhiều càng chán cậu hơn đấy. Và kết quả như mong đợi của mọi người, Trân đậu vào đại học kinh tế với số điểm là 29, trong khi điểm chuẩn của trường là 27. Bên kia, Khả Tú, con gái của Như, cũng đậu vào trường đại học ngoại thương, khoa ngoại ngữ Anh. Không có niềm vui nào bằng đối với Cúc. Sự hy sinh của cô bao năm qua đã được đền đáp. Cô quyết định trước khi Trân nhập học là phải về quê thăm mẹ để báo tin vui, và nhất là để cho nhà bên kia biết mẹ con cô bây giờ không còn bị ai chà đạp và bắt đầu thay da đổi thịt rồi. Dưới quê, gia đình Cúc đã hay tin Trân đậu vào đại học kinh tế đúng như nguyện vọng của nó. Lập tức tiền đi khoe sáp xóm. Mục đích của anh là để lan truyền tới ta nhà bên kia. Anh còn nói là vài hôm nữa Cúc sẽ về để ăn mừng con gái đỗ đại học, mơ ước của nó. Và Cúc về đúng như lời hẹn. Tiền hối vợ, bát gà, nấu cà ri mừng cháu gái, là người đầu tiên của gia đình, cũng là người đầu tiên của xóm được bước vào giảng đường đại học. Mẹ Cúc hãnh diện vì con, vì Cúc đã một mình nuôi con thành đạt, không cần sự trợ giúp của cha nó. Tiền lấy Trân làm gương để dạy Thục, mong mỏi nó sẽ làm rạng danh gia đình họ Trần, nhà anh, như Trần đã làm. Hàng xóm lại chúc mừng Cúc, ai cũng suýt xoa khen mẹ con đẹp như nhau, chả bù vợ của Vạn bây giờ, hàm hồ hung dữ, lấn át mẹ chồng, coi chồng chẳng ra gì. Họ nói chắc rằng cuộc hôn nhân thứ hai của Vạn cũng chẳng kéo dài bao lâu. Nghe đâu bà ta kêu bán bớt một công đất để trả nợ ngân hàng. Thời còn có Cúc thì thu nhập từ hơn hai công đất ấy cũng đủ để phòng chi phí trong nhà. Bây giờ cho người ta mướn năm nên tiền xài chỉ một tháng là banh hết. 11 tháng còn lại lấy gì sống, trong khi con vợ không làm động móng tay ở đó mà chồng tưới. Bà ta bây giờ ân hận lắm rồi, cứ kiếm chuyện cô ta không sinh được con mà chỉ chiết. Nhưng cô ta có biết sợ mẹ chồng là gì đâu, liền hễ đi ngang nhà là nghe mẹ chồng nàng dâu cãi lộn tay đôi, mà lúc nào con dâu cũng son sỏn lấn át mẹ chồng. Trời trả báo bà ta quá nhanh thôi. Còn Vạn thì suốt ngày ngoài đường, tối về có khi lại say xỉn, lầm lì chẳng nói chẳng cười với ai, sống như một cái bóng, như một người đã chết rồi vậy. Cúc cười, dù sao cũng hơn cô, cũng đã chục năm rồi còn gì. Nhưng Cúc không hề nhắc tới tên Vạn, cô chỉ lặng lặng nghe và lặng lặng cười. Mọi chuyện về anh ta Cúc không còn bận tâm nữa, miễn sao Vạn đừng bận bịu gì về đứa con chung là được. Hắn ta sống tốt thế nào cũng là chuyện của hắn, cô không quan tâm, cũng không vui mừng khi gia đình hắn ra nông nỗi này. Đối với cô, Vạn bây giờ như một người cô chưa từng quen biết. Nếu như Trân nghĩ tỉnh máu mủ mà đến thăm hắn, có lẽ Cúc sẽ không ngăn cấm. Nhưng cô biết, Trân chưa bao giờ nghĩ rằng mình có cha, có gia đình bên nội, dù nó biết rằng cô ruột của nó hiện đang làm công nhân ở khu chế xuất Linh Trung, gần chỗ mẹ con nó sống. Cúc ở nhà mẹ được 2 ngày thì mẹ Vạn nhờ người đánh tiếng nói bà muốn gặp mặt cháu nội, lập tức bị ngay phản ứng của Tiền. Cháu nội gì chứ? Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. 15 năm rồi còn gì. 15 năm nay bà biết là mẹ con nó sống lăn lóc ra sao hay không? Nay thấy con người ta công thành danh toại là nhận quàng nhận vơ à? Hay tại vì con kia không đẻ được nên bà ta sợ tuyệt tự? Đâu kêu bà tam bộ nhất bái lại đây xin gặp coi gia đình tôi cho hay không? Mối thủ quăng ném đổ chị tôi ra đường tôi vẫn luôn ghi khắc trong lòng, thời gian không làm phôi phai được đâu. Bây giờ thấy mặt cả gia đình đó tôi còn muốn nhổ nước bọt vào. Ở đó mà cháu nội này cháu nội kia. Điều đình không được, mẹ Vạn còn chỉ cách theo dõi mẹ con Cúc ngoài đường để nhìn cho tạng mặt Lương Lệ Chân của họ. Dẫu Vạn thừa biết rằng bây giờ con gái anh ta không còn mang họ Lương của anh ta nữa. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngày mai mẹ con Cúc lại về Bình Dương. Hôm nay Cúc dẫn Chân và vợ con Tiền ra chợ sắm cho Pha và Thục vài khúc vải về may đồ thì gặp Cầm, vợ Vạn ở ngoài chợ. Cầm không biết Cúc đi, nhưng thấy đi chung với Pha thì sinh nghi, nên hàm hồ chặn đường lại, giả vờ quen biết, để hỏi, đon gen. Thím Tiền đi chợ đấy hả? Đi chung với ai thế? Pha vốn dĩ không phải là một người phụ nữ hiền dễ bị ức hiếp. Cô thừa biết Cầm muốn kiếm chuyện với Cúc, dù rất muốn xem cảnh hai người đàn bà đã từng thay nhau giải chung một chồng đấu đá ra sao. Nhưng vì Cúc đi với mình, nên Pha có bổn phận phải bảo vệ, nếu không sẽ khó ăn nói với chồng. Nhưng cũng không thể ôn tồn nhã nhặn vì ngữ người này được. Pha hất hàm khiêu khích. Đi chung với ai? Tôi phải có bổn phận trình báo với bà hay sao? Cầm đỏ mặt, hạ giọng bất ngờ. Chỉ là hỏi thăm thôi mà, làm gì mà hằn học vậy? Vì tôi không quen cái kiểu lạ mà làm như thân của bà. Trước giờ gặp nhau không chào hỏi, nay vì cớ gì mà tỏ ra thân thiết như vậy chứ? Bà muốn dò xét chuyện gì nói thẳng tuột ra đi, dò đó làm khỉ gì? Mắc cười. Thế thím đi với người lạ nên tôi hỏi thôi, làm cái gì mà ghê thế? Lạ với bà nhưng không lạ với lối xóm là được rồi. Chị tôi là người sinh ra và lớn lên ở đây, ai mà chẳng biết chẳng quen. Chỉ có bà từ đâu tới mới thấy lạ thôi. Không tin bà về hỏi chồng, hỏi má chồng của bà xem, cô Cúc con bà ba ở xóm này có hai người đó biết chị tin hay không. Đi đi, về mà hỏi đi. Phà đắc thắng khi thấy Cầm hậm hực bỏ đi. Trước khi quay lưng, cô ta còn kịp nhìn ra Cúc rồi bé Chân bằng ánh mắt ghen tị và căm ghét. Mua sắm xong, bốn người thả bộ về nhà. Pha cười xanh mãnh nhìn Cúc. Đi ngang nhà bà cho chị nhìn lại cảnh cũ. Làng xóm bây giờ thay đổi nhiều lắm, nhưng nhà bà ta thì không có gì thay đổi mà ngày càng xuống cấp. Đất đai kêu bán luôn đó chị, nằm không ăn núi thì cũng lở, nói chi là đồng bằng. Cúc khoát tay. Thôi đừng vậy mở. Chị bây giờ chỉ muốn yên ổn mà sống với con thôi, không muốn dây dưa với người chẳng quan hệ. Nói sao thì nói, họ vẫn là máu mủ với bé Chân. Tuy chị dứt khoát với họ, nhưng nếu Chân muốn nhận cội nguồn thì chị cũng không ngăn cản nó đâu. Nghe Cúc nói vậy, Thủ khoát tay Chân, nghiêng đầu hỏi. Cô Hai nói vậy chị nghĩ sao? Chị sẽ nhận tổ quy tông à? Chân nghiêm mặt lại, trả lời dứt khoát. Trước giờ chị không có cha, cho nên không có bên nội. Chị chỉ có mẹ, bà ngoại và gia đình em thôi. Trước không, bây giờ không, và sau này cũng không. Thủ dương mắt ngó Chân lom xom. Nó rất ngưỡng mộ người chị này, mặc dù tận đáy lòng cũng có chút ganh tị. Ganh tị về nhan sắc, về học lực, nhưng Thủ chỉ ganh tị khi nói chuyện với mẹ nó thôi. Còn bên ngoài lúc nào nó cũng tự hào về Chân. Thủ hay khoe Chân với bạn bè của mình, xem như đó là tấm gương để nó học hỏi và cái đích để vươn tới, dù nó biết rằng khả năng mình chỉ có hạn. Cúc nghe Chân trả lời với Thục, cô cũng hơi bất ngờ. Cúc chưa từng thổi vào lòng của con nỗi oán hận bên nội. Cô cũng chưa từng nhắc nhở gì về cha của nó. Cúc cho con tự lựa chọn sau này có nhìn cha mình hay không. Cô không muốn gieo vào lòng con trẻ nỗi uất ức mà cô đã chịu suốt 3 năm. Về lại cũng 15 năm trôi qua, đó chỉ còn là ký ức buồn mà thôi, nhắc lại cũng không có lợi ích gì. Dù không muốn nói, muốn nghe về gia đình đó nữa, nhưng Pha vốn là một người phụ nữ hay buôn chuyện. Cô thẽ thọt với Cúc. Chị biết không, cha Vạn ban đầu cưới mẹ Cẩm này về nhá. Con mẹ có tiền nên sợ mẹ một phép. Nhưng tiền bạc bao nhiêu mà ngồi ăn không cũng có ngày hết. Vậy là cha bắt đầu đi ngoài săn gái. Một lần bị mẹ Cẩm bắt quả tang đánh lột quần người ta ngoài chợ. Thằng cha Vạn xấu hổ không dám ra đường một thời gian. Nhưng mà chứng nào tật đấy, lại được con mẹ của cha dung túng, nên cũng con này mai con khác. Mà lần nào cũng bị con mẹ Cẩm quậy tưng bừng, quậy tới độ má chả kêu trời. Hồi đó con Cúc hiền bao nhiêu, bây giờ con này chẳng ăn chẳng quấn bấy nhiêu. Đã vậy chị biết không, miếng rồng cho người ta thuê trồng mía, vợ chồng họ gảy bẫy bắt gà lén đem qua chợ bán. Nhưng trời bất dung san, bị bắt tại trận, thiếu điều muốn lại người ta. Hồi đó có chị, họ vinh vang bao nhiêu thì bây giờ ra đường cụp mặt xuống có dám nhìn lên đâu chị. Cúc nhún vai, khinh bỉ nhưng cũng không thèm nói gì thêm. Cô mừng là mình đã thoát khỏi nơi đó. Một khi đã thoát khỏi thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ thèm nhớ lại. Về nhà sau bữa cơm chiều, Tiền dặn dò Cúc. Mai chị về, thế nào cha nội Vạn cũng canh me chị ngoài bến xe à? Chị nhớ lời em dặn, dù cho thằng cha đó có quỳ xuống lạy cũng không được mềm lòng mà cho con Chân gọi thằng cha đó một tiếng bố nghe không? Cúc cười, chị biết rồi mà. Em sợ chị dễ dụ thôi. Trời đất, 15 năm rồi cậu. 15 năm biến chị từ cô gái 23 tuổi trở thành người đàn bà 38. Đứa bé 3 tuổi bây giờ là thiếu nữ rồi. Vật đổi sao rời, chị không còn vướng bận gì với anh ta nữa đâu. Chị nói vậy là em yên tâm rồi. Không phải là em lo chị trở lại với thằng cha đó, mà là lo chị cho cha con nó nhìn nhau, đeo thẹo hoài khiến chị mệt mỏi thôi. Vậy thì cậu đưa chị đi xe sớm nhất, lúc đó anh ta chưa ra bến là được chứ gì. Xe sớm nhất thì cũng 7 giờ sáng, 6 giờ là thằng cha đó ngồi trong chóc ở đó rồi. Ghét hay sợ vợ Hồng biết mà hừng là xách xe đi. Ra ngoài cà phê cà pháo cho thoải mái và có điều kiện nhìn ngắm gái đẹp chứ lì. Nói tới cái thằng cha đó thì cả trăm chuyện xấu kể mấy ngày không hết. Chị không muốn nghe đâu, trong lòng chị từ lâu đã không có người này nữa. Nhưng đúng như dự đoán của Tiền, không hiểu nghe từ đâu mà bạn biết hôm nay mẹ con Cúc lại về Bình Dương nên mới hửng sáng anh ta đã có mặt để chờ đợi. Khi thấy Tiền thả Chân xuống, anh ta định sáp lại, nhưng Tiền vẫn còn đứng đợi Cúc đi xe ôm ra. Vạn nép mình vào góc cả quán cà phê, không cho Tiền nhìn thấy. Cúc tới, Vạn run ở trong bụng. Người đàn bà nhan sắc đang đổ chín mùi làm cho anh ta ngây ngất. Từ lâu Vạn luôn biết Cúc đẹp, nhưng sau khi cưới về, do lam lũ quá đổ nên trông cô tiểu tụy thảm hại. Bây giờ thì khá hẳn rồi. Người đàn bà đã từng bị anh ta bỏ bê để mẹ mình vùi dập, sau thời gian thoát ly đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Hình ảnh của Cúc tương phản với Vạn. Cô xinh đẹp mượt mà, trong khi Vạn ngày một gầy còm đen đúa và đầy vẻ phong trần. Vạn đưa mắt nhìn Chân. Đúng là hình ảnh của Cúc thời anh ta bắt đầu theo đuổi cô. Vạn biết mẹ con họ đang sống hạnh phúc, sung túc thông qua sắc diện và cách ăn mặc của họ. Chẳng lẽ Cúc đã đi thêm bước nữa rồi sao? Không đúng, bởi vì mỗi lần về quê thăm mẹ, cô chỉ đi với con gái. Nếu có ai đó thì chắc là phải đi cùng chứ. Vạn biết mình bây giờ không có tư cách nói lời xin lỗi với mẹ con Cúc, nhưng anh thật lòng muốn được nghe con gái gọi một tiếng cha. Vốn đã định sẵn trong lòng là chỉ lén nhìn mẹ con Cúc thôi, nhưng khi Tiền vừa cho xe chạy đi thì Vạn không dằn lòng được. Cúc vừa vào trong mua vé là anh tiến lại gần chân liền. Vạn đưa tay chạm vào vai của chân, âu yếm gọi khẽ: "Con gái của cha." Chân thẳng thốt quay lại, né bàn tay của Vạn, nó hầm hầm lườm anh: "Ông gọi ai là con gái và xưng cha với ai?" Vạn hơi bất ngờ trước phản ứng của chân, anh vội nói khẽ: "Đừng như vậy con, dù sao mình cũng là cha con mà. Chuyện người lớn không nên để thế hệ sau chịu vạ lây." Chân nhích chân đứng giạt ra: "Xin đừng có tỏ ra thân thiết với tôi. Cha của tôi chết từ khi tôi mới lọt lòng. Tôi sống với mẹ tôi bao năm nay và chỉ biết một mình mẹ mà thôi. Ông là ai tôi cũng mặc kệ. Nhưng tôi cảnh cáo ông, không được quấy rầy mẹ tôi biết chưa? Mẹ tôi bây giờ đang sống rất hạnh phúc và mãn nguyện đấy." "Mẹ con đã tái giá rồi sao?" "Đó là chuyện của gia đình tôi, liên quan gì tới ông chứ?" Cúc đã mua vé xong, lắng nghe hai người đôi co với nhau. Cô đưa hai vé xé cho Chân, rồi kêu nó đem hành lý lên xe trước. Vạn mừng rỡ, anh ta nghĩ rằng Cúc sẽ có cuộc nói chuyện đàng hoàng tử tế với mình, nên cất tiếng gọi nồng nàn tha thiết, hy vọng cô sẽ nhớ lại mối tình đầu. "Cúc, Trần Bạch Cúc." Ngờ đâu Cúc lạnh lùng: "Giờ đây ông muốn gì nữa? 15 năm trôi qua rồi, tôi đã tẩy xóa cẩn thận mọi dấu vết về ông. Chúng ta là người xa kẻ lạ. Tuy tôi không ngăn cản con nhìn cha, nhưng tùy theo quyết định của nó. Bây giờ nó cũng đã trưởng thành. Ông phải nói lại với mẹ ông rằng tôi thật tình cảm ơn bà đã tống cổ tôi ra khỏi nhà năm đó. Nhờ vậy mà tôi mới có đủ dũng khí làm lại cuộc đời và nuôi con ăn học thành tài. Mười mấy năm qua, ông làm được gì cho con mình mà bây giờ lại muốn nó gọi một tiếng cha? Nếu muốn nhìn con, ông nên đi tìm người đàn bà tên An đã bị ông dụ dỗ đến mang thai rồi bị lưu đi biệt xứ. Tìm về và bù đắp cho người ta đi. Còn mẹ con tôi thì không cần. Chúng tôi sống hạnh phúc hơn ông gấp ngàn vạn lần, nên ông đừng có tơ tưởng gì thêm." "Em đừng dạy con oán thủ với cha nó được không? Dù sao thì trong người nó cũng đang chảy dòng máu của anh mà." Cúc bỏ đi: "Không dây dưa với ông nữa. Nếu như ông biết tôi đã chán ông và gia đình ông như thế nào, thì có lẽ ông sẽ không tìm mẹ con tôi mà làm phiền. Hãy để chúng tôi yên. Ông bây giờ có gia đình riêng rồi, là người mà ông chọn, nên đừng tỏ ra quyến tiếc gì nữa. Không lay động được tôi đâu." Rồi mặc cho Vạn nhìn theo, Cúc lặng lặng lên xe ngồi cạnh chân. Cô quá bức xúc cho cảnh này. Trong lòng Cúc, Vạn không còn vị trí nào cả. Nhìn anh ta như một kẻ lạ người, thậm chí là cô không còn muốn nhìn. Tuy vậy, cô vẫn trào dâng một niềm tự hào. Tự hào là không cần có họ, cô cũng nuôi con vào đại học. Từ nay một mẹ một con sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Cúc chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thêm ai. Niềm vui duy nhất của cô bây giờ là bé Chân, Trần Hỷ Chân của cô. Xe chạy, nhìn cảnh vật quê hương lùi lại phía sau, Cúc chạnh lòng nhớ đến 15 năm trước. Dắt theo đứa con 3 tuổi, không biết đi đâu về đâu, khi mà trong túi chỉ vỏn vẹn có 1 triệu đồng. Nếu như có như đùm bọc, không có như đùm bọc, liệu cô có được ngày hôm nay không? Nhớ tới Như, lúc này chị ấy có vẻ vui hơn. Nhưng sao Cúc thấy trong ánh mắt của chị thỉnh thoảng lại ưu tư. Như nói chẳng hiểu sao mấy lúc gần đây Tân quan tâm chăm sóc 3 đứa con lắm. Nhiệm vụ đưa đi rước về anh dành với Như để lo cho con. Anh nấu cơm và 4 cha con cùng ăn với nhau khi Như đi công tác xa. Mà lúc này Như hay đi công tác xa lắm. Thương con, lo cho con như vậy khi không có Như ở nhà. Còn lúc có Như thì anh lại sa đà vào chuyện trai gái. Như bị cảm lạnh nên không ngăn cản chồng tìm thú vui bên ngoài. Tuy nhiên chị cũng tuyên bố nếu như Tân có con với người khác thì phải ra khỏi nhà của mình không và chẳng có tư cách nuôi con. Cúc muốn ghé thăm Như nhưng mà điện thoại thì Như lại đi công tác về vùng ven nữa rồi. Cúc để ý thấy khi nói chuyện điện thoại với cô, Như hay nhắc thế, chồng của Châu, bạn chí cốt với Như. Chị ấy có vẻ ngưỡng mộ thế lắm, khen anh ta hết lời. Như đi công tác về, lần này cũng như những lần khác, đoàn công tác có 4 người, Như, Thế, Diễm và Phi. Phi Diễm đang yêu nhau, có thể cuối năm sẽ tổ chức cưới, nên trong quá trình công tác vùng ven, khi rảnh rỗi, hai người đưa nhau đi tham quan chỗ này chỗ kia, tạo kỷ niệm trước ngày cưới, bỏ lại một mình Như với Thế. Mà thường là vậy, bởi vì bao giờ đi công tác cũng đều là bốn người đi chung. Mấy lúc gần đây, quan hệ của Thế và Như đã cải thiện ngày tốt hơn và bắt đầu thân thiết hơn từ khi Thế biết vợ mình mắc bệnh ung thư vú. Anh hoàn toàn suy sụp. Như thương bạn nên hay tới lui giúp đỡ và an ủi, động viên tinh thần của Châu. Cô đốc xúi Châu đi bệnh viện điều trị. Ung thư vú giai đoạn đầu hoàn toàn có thể chữa lành, chỉ là phải cắt bỏ đi vú có khối u của bệnh nhân. Lương giáo viên không nhiều, nhưng do Châu dạy môn toán nên mở lớp dạy thêm tại nhà. Thu nhập cũng ổn định, cộng với lương kỹ sư của Thế, vợ chồng nuôi đứa con trai ăn học, sau khả tú, hai lớp không vấn đề gì. Nhưng khi Châu phát bệnh thì không dạy thêm được, do phải đi điều trị nên nghỉ dài hạn không lương ở trường. Thế lo nuôi vợ trong bệnh viện nên cũng không đi làm, hai đầu lương của họ bị cắt giảm. Phần lo thang thuốc cho Châu, phần trả tiền viện, chẳng mấy chốc tiền dành dụm của hai vợ chồng đã sắp cạn. Như phát hiện ra điều đó đầu tiên khi cô nhìn thấy Thế hay ngồi thừ ra, vầng trán nhăn lại như suy nghĩ điều gì trọng đại trong mấy ngày đầu Châu lâm bệnh. Lúc này, do Như thường đến chơi nhà nên hai người đôi lúc cũng chuyện trò, cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh việc dạy và việc học của vợ con Thế. Rồi những lần đi công tác với nhau, khi Phi và Diễm đi chơi thì hai người ngồi lại, bắt đầu từ khi nào họ nói với nhau về quan điểm sống, rồi từ từ kể cho nhau nghe những bức xúc trong cuộc sống gia đình. Hôm nay, Như chủ động điện thoại hẹn Thế ra ngoài cà phê, nhìn anh tiều tụy, hai mắt thâm quầng sau những đêm dài thức trắng, cùng chia sẻ nỗi đau với vợ. Như cảm động không nói nên lời. Người đàn ông trước đây phong độ ngời ngời, từng tự hào mình có vẻ ngoài thu hút, mà bây giờ trông thiểu não chán trường. Như nghĩ, chắc anh bất lực trước căn bệnh của vợ. Con người ta sống trên đời, khi bác sĩ phán cho hai từ ung thư, thì coi như sinh mạng, chỉ được tính từng ngày, từng tháng. Thế còn trẻ, con trai còn quá nhỏ để chấp nhận cuộc sinh ly tử biệt. Lại nữa, Châu là chỗ dựa tinh thần cho hai cha con họ. Cô ấy giống hệt Như, bản lĩnh trong cuộc sống và kiếm tiền giỏi nhờ vào năng lực của mình. Bây giờ Châu bệnh không đủ sức lên lớp, nhưng hễ khỏe một chút vẫn gom học sinh lại nhà dạy thêm. Như đã khuyên nhủ hết lời rằng Châu phải biết quý trọng sức khỏe của mình, tiền bạc khi mạnh sẽ kiếm lại. Dẫu sao Châu vẫn còn có người bạn là Như đây. Như sẽ không để Châu bị bế tắc đến độ không có tiền điều trị bệnh. Vừa gặp mặt Như đã hỏi Thế. Mấy hôm nay em bận nên không đến thăm Châu. Biết Châu sắp đến ngày phẫu thuật cắt bỏ vú trái, em muốn gặp anh để xem tình hình thế nào. Châu không muốn phẫu thuật Như à? Tại sao? Anh phải động viên khích lệ nó chứ. Đây là cơ hội sống cuối cùng của nó mà. Thế bậm môi, đôi mắt buồn thật buồn. Một hồi lâu anh ngước lên nhìn Như. Anh đã nói hết lời rồi. Hai người không còn tiền phẫu thuật có phải không? Châu sợ anh mắc nợ phải không? Thế im lặng. Như đọc được trong sự im lặng đó là cái gật đầu đau khổ. Cô hiểu hết. Anh có còn yêu Châu như ban đầu hai người đến với nhau không? Thế lại nhìn Như, giọng nói đầy tâm sự. Thật ra khi cưới Châu anh chưa có tình yêu, chỉ là vui vẻ với bạn rồi nói đùa. Tụi bây chọn ai, tao cưới người đó. Nhưng sau khi quen biết Châu qua giới thiệu của bạn bè, anh nhận thấy đây là mẫu người phụ nữ thích hợp để làm vợ anh, làm mẹ của con anh. Cưới nhau về, anh càng yêu thương trân quý Châu hơn. Hai người sống với nhau êm đềm hạnh phúc. Nhưng chẳng hiểu sao khi sinh xong bé Phùng rồi thì Châu không sinh thêm được nữa, mặc dù vợ chồng rất muốn Phùng có thêm em. Thì ra Châu đã tiềm ẩn căn bệnh này từ lâu rồi. Như lắc đầu. Không phải, con cái là do trời cho, Châu không sinh được nữa từ lâu rồi. Còn bệnh là do mới đây nên chỉ là giai đoạn đầu thôi, hoàn toàn có khả năng điều trị âm tính. Chúng ta là những người hiểu biết, anh đừng có suy nghĩ bế tắc như vậy chứ. Thế nhíu mày nghiêm nghị. Anh không suy nghĩ bế tắc, anh rất lạc quan và tin tưởng Châu sẽ vượt qua. Chỉ là Châu luôn mặc cả mình làm liên lụy chồng con và bạn bè. Châu luôn tích lũy tiền để chuẩn bị cho Phùng vào đại học. Cô sợ mình bị bệnh, tiêu hao hết tiền bạc mà vẫn không qua khỏi thì tương lai của Phùng sẽ tối tăm. Anh thuyết phục lắm nên mới sử dụng tiền ấy được. Bây giờ thì vẫn còn một số nhỏ, nhưng Châu nhất định tử thủ. Anh bó tay rồi. Nhất là trước giờ Châu rất muốn có thêm con giống như vậy đó. Tính ra nếu như không bệnh thì bọn anh sống cũng thoải mái, đủ sức nuôi thêm vài đứa con, để chúng có chị có em như mọi người, không phải như anh. Nói xong Thế lại ngước nhìn Như. Bỗng nhiên anh thấy đôi mắt của Như đỏ lên. Thế lại nghĩ là do Như buồn chuyện mình vừa nói. Nhưng Như cúi mặt xuống, không nói không rằng, thoáng chốc mặt mày phờ phạc, Thanh phát hiện ra ngay. Như có tâm sự gì sao? Không có. Không qua mắt được anh đâu. Nhìn sâu vào mắt của anh này, có phải là Như đang có chuyện buồn vì gia đình không? Như vẫn không nhìn anh mà cứ cúi mặt xuống. Biết nói thế nào bây giờ nhỉ? Hôm nay cô gọi Thế ra, mục đích là muốn giúp vợ chồng họ một số tiền để châu trị bệnh. Nhưng những lời tâm sự của Thế làm cô chạnh lòng nghĩ đến Tân. Quan hệ vợ chồng của cô Như ngày càng xa, càng có khoảng cách kể từ hôm cô từ chối Tân giúp đỡ học làm ăn. Từ dạo đó đến nay, hai vợ chồng không còn ân ái. Nếu có ngủ chung thì Tân cũng xoay lưng lại cô. Như biết Tân có quan hệ bổ bịch bên ngoài, nhưng cô không can đảm vạch trần anh. Có một điều làm Như áy náy là Tân rất lo lắng và yêu thương con. Anh chăm sóc ba đứa con của mình, vui cười trò chuyện với chúng, đúng như thiên chức của một người cha. Như không thể chê trách anh điều gì. Trước mặt con, anh vẫn bình thường âu yếm. Nhưng khi không có đứa nào, thì với cô là cả một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài. Như không nhượng bộ, cô dứt khoát không bỏ tiền ra giúp học. Giúp làm sao khi đó là cái động không đáy, bỏ vào bao nhiêu cũng không đầy. Như ngước nhìn Thế, bất chợt hỏi một câu ngoài lề. Anh Thế à? Khi chồng ngoại tình, có phải là do người vợ không có bản lĩnh giữ chồng phải không? Thế tròn mắt. Như đang nói mình đó sao? Tự nhiên nước mắt của Như muốn ứa ra. Em không hay tâm sự chuyện gia đình với người khác, nhất là chuyện cũng không tốt lành gì. Nhưng anh là chồng của nhỏ bạn thân chí cốt với em. Nói với anh như nói với nó. Phải, em trước đây là một cô gái xấu xí, tại đèo bỏng có chồng đẹp trai nên thua thiệt về mọi thứ. Những tưởng mình không có nhan sắc thì lấy tài bù lại. Em làm việc như điên, học hỏi như điên để có được vị trí như ngày hôm nay. Trong lòng lúc nào cũng đinh ninh rằng có tiền, có cuộc sống đầy đủ thì sẽ có tình yêu tuyệt đối từ chồng. Nhưng khi em có tiền rồi thì gia đình anh ấy luôn nhìn vào, ảnh luôn muốn em giúp đỡ mẹ và các em của ảnh. Em cũng làm hết khả năng của mình, nhưng yêu cầu của họ ngày một quá đáng nên em từ chối. Sau đó em nhận lại từ chồng sự lạnh nhạt không ngờ. Đôi khi quá bất nhẫn, em có ý định ly dị. Nhưng vì ba đứa con, vì ảnh luôn là người cha, người chồng gương mẫu trong mắt con, nên em không nỡ làm con mình đau lòng, đành phải chấp nhận sống bằng danh nghĩa thôi anh à. Trước đây hai người do yêu mà đến với nhau sao? Cũng là do gia đình hai bên gợi ý, rồi ảnh đến xây phân xưởng cho công ty em. Ảnh chiều chuộng, chăm sóc, nâng niu em lắm. Rồi hai đứa yêu nhau và tiến tới hôn nhân trước bao thị phi của dư luận. Người ta nói tụi em không có xứng đào xứng kép. Nhưng khi còn ở quê, mới có đứa con gái đầu lòng, chúng em hạnh phúc lắm. Đến khi đổi về đây làm, kinh tế ngày càng ổn định, thì gia đình ảnh bắt đầu dòm ngó và hết xin xỏ này đến xin xỏ khác, bao giờ em cũng đáp ứng. Mà ngộ lắm anh, mẹ ảnh luôn miệng nói, xấu có chồng đẹp thì phải chấp nhận hai điều. Một là phải lo lắng cho bên chồng, hai là phải chấp nhận chồng có vợ bé. Anh nghĩ xem, có mẹ chồng nào mà tuyên bố với con dâu như vậy không? Từ khi nghe bà phát biểu như vậy, em hoàn toàn thất vọng và bắt đầu co mình lại, nhất định không cho họ lợi dụng tiền bạc của mình nữa. Và bây giờ, sau khi em từ chối không giúp cho em, của ảnh vốn ban đầu làm ăn, thành chiến tranh lạnh với em luôn. Em buồn lắm, nhưng em sẽ không thỏa hiệp. Em ngưỡng mộ Châu, ngưỡng mộ tình cảm của hai người, buổi đầu đến buổi cuối, vẫn nguyên vẹn một mối tình. Nói một thôi dài, như cảm thấy nhẹ lòng nhưng cũng nghe hối hận. Sao lại trải lòng mình ra với người đàn ông khác vậy? Thế không phải là loại đàn ông mèo mả gà đồng. Vợ bệnh nan y, nhưng anh luôn yêu thương chân quý, chưa bao giờ tỏ ra bất mãn với hoàn cảnh của mình. Thế khác với Tân, anh chung thủy với vợ con bởi vì anh thật tâm yêu vợ, yêu gia đình của mình. Còn Tân thì khác, anh không yêu cô ngay từ đầu. Dù là nói rằng cưới nhau vì yêu, nhưng sau này cô mới biết anh lấy cô là do ý của mẹ anh, vì nhìn thấy gia đình cô khá giả. Cha cô sau thời gian lận đận đã vực dậy được công ty một cách ngoạn mục, tiền bạc vô ào ào. Nhưng họ sai lầm rồi. Cô trước nay không nhờ vả vào gia đình vì vốn không được mẹ ghẻ thương. Nhưng cô khá giỏi nên kiếm được tiền, dù là đồng tiền ít ỏi vẫn đáp ứng được cho họ. Còn Tân, lúc nào bên cạnh anh cũng có thêm người phụ nữ và mỉa mai thay. Những người phụ nữ đó luôn được mẹ anh ủng hộ. Vậy bà ta có xem cô là con dâu chính thức mà bà đã cầm chầu cau hỏi cưới cho con trai của mình hay không? Như yêu chồng nhưng cũng không u mê đến độ không nhìn ra mình bị nhà chồng lợi dụng. Đôi khi cô có suy nghĩ tiêu cực, Lỡ như đến lúc nào đó cô không còn khả năng giúp họ nữa thì họ sẽ đối xử với cô ra sao? Tân yêu thương lo lắng cho con, nhưng cũng chỉ là mấy năm gần đây thôi. Như biết thật lòng, Tân cũng không bao giờ lắm di dị với cô, vì anh sợ buông cô ra rồi anh sẽ trở về với cái máng lợn cũ. Cho nên thay vì yêu thương cả gia đình thì anh chỉ dồn tình thương đó hết cho ba đứa con. Các con quấn quýt cần anh, thế như không thể nào đành lòng mà dứt khoát ra khỏi cha mình được. Thế nhìn Như bắt gặp ánh mắt trìu mến chia sẻ của anh, bất giác Như cảm thấy nao lòng. Cô lắc đầu thật mạnh để trấn tĩnh chính mình. Tâm sự với anh chút vậy thôi, nhưng em cũng không quá bối rối đâu. Em vẫn còn đủ bản lĩnh để chịu đựng. Anh ấy không yêu em, nhưng yêu con cũng đủ rồi. Cùng là bạn chí cốt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, em và Châu giống nhau, nhưng em bất hạnh về cuộc sống, còn Châu bất hạnh về sức khỏe. Cuộc sống của mình do mình chủ động, nhưng sức khỏe khi đã báo động rồi thì không còn là của mình nữa. Anh em ta, với tư cách là bạn thân, là chồng, phải giúp Châu quên đi căn bệnh, hết sức lạc quan vui vẻ, với hy vọng đẩy lùi được bệnh tật anh à. Thì bây giờ chỉ còn cách đó thôi. Châu cứ luôn mặc cảm, sợ nếu cắt bỏ đi một bên vú anh sẽ chê chán. Nhưng tình yêu mà, đâu cần cái ngoại hình bên ngoài, một khi ta đã yêu sâu đậm. Như cười cười đùa, vậy mà trước đây có người chê em xấu không chịu nhận đồng hương đó anh. Thế cũng mỉm cười, biết rồi, câu này Như nói đã hàng chục lần. Như đỏ mặt cười ngặt nghẽo, Thế cũng cười theo, rồi Như nghiêm mặt lại. Nói chuyện chính đi, anh hết tiền trị bệnh cho Châu rồi phải không? Thế ngước nhìn Như ngập ngừng. Anh có thể xoay sở được. Xoay bằng cách nào chứ? Vay lãi hả? Hãy để em giúp bạn của em đi. Anh hãy cầm tiền mà em đưa Châu đi giải phẫu cắt bỏ vú. Chuyện ở nhà em sẽ trông coi giúp hai người. Bây giờ con gái em cũng vào đại học, nó sẽ ở trọ cùng với Trân, con của bạn em. Hai đứa còn lại anh Tân lo được. Con trai anh đang học lớp 11, cơm nước nhà cửa em sẽ tới lui chăm sóc hộ hai người. Số tiền Châu để dành cho Phùng, nếu chưa thật khẩn cấp thì cứ để cho nó yên tâm. Không, anh không nhận tiền của Như đâu. Em giúp bạn em chứ có giúp không đâu anh. Đừng để nó nghĩ rằng vì bệnh của nó mà anh phải mắc nợ. Tâm lý bất an bệnh nào mà chữa khỏi. Anh hiểu ý em rồi đó. Cứ an tâm mà lo cho Châu. Hết tiền thì em sẽ giúp tiếp, nếu nằm trong khả năng của em. Mạng người rất quý, không tiền bạc nào mua nổi đâu anh. Em và Châu chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, không giống nhau bất cứ chuyện gì. Tụi em mất liên lạc một thời gian, gặp lại nhau vui mừng chưa kịp thỏa thì không thể để Châu bạc mệnh trong khi mình có cơ hội cứu vãn. Anh đừng khách sáo với em, tiền bạc không mua nổi tình thân đâu anh. Thế quay mặt, anh không muốn Như nhìn thấy những giọt nước mắt trực rơi ra, rồi vô tình hay cố ý Như cũng không nhận ra được. Thế nắm bàn tay của cô đặt trên bàn, bóp nhẹ. Châu thật may mắn có được người bạn như em. Lần đầu tiên Thế gọi Như bằng em, và ánh mắt trìu mến cộng với sự chưa va chạm vào bàn tay nóng hổi khiến Như nghe đâu đó trong tim của mình xuất hiện những nhịp đập gấp rút vội vàng. Cô đỏ mặt và xấu hổ với suy nghĩ vừa thoáng qua, vội vàng rút tay lại, mở ví lấy phong thư đã dán kín đặt lên tay của Thế, rồi cũng vội vàng nói lời tạm biệt, hối hả đi nhanh ra khỏi quán như trốn chạy chính mình. Thế không kịp phản ứng gì, đành nhận số tiền Như đưa với đầy sự hàm ơn và cảm kích. Thật sự, Thế đang bối rối về vấn đề tiền nong. Hơn 2 tháng qua anh không có thu nhập, đã xin cơ quan cho nghỉ phép dài hạn không lương để chăm sóc cho Châu. Châu cũng vậy, thi thoảng dạy thêm khi khỏe hơn một chút, nhưng bác sĩ nói đã trích thuốc ngăn khối u phát triển và gom lại rồi. Bây giờ là thời khắc quyết định sự sống còn của Châu. Nhất định là phải phẫu thuật cắt bỏ khối u khi nó chưa di căn sang những bộ phận khác. Làm vợ chồng biết bao năm nay, Thế biết Châu rất sợ máu và đau, đứt tay cũng sợ. Nhưng từ khi mắc bệnh, cô âm thầm cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không than vãn sợ làm chồng con đau lòng. Đôi khi nhìn Châu bặm môi, mặt nhăn lại, Thế biết cơn đau đang hành hạ cô. Anh thật sự thương vợ, đến chảy cả máu, trái tim. Như thật là tốt, một người bạn chân thành và đúng nghĩa. Như đối với Châu hơn cả chị em ruột thịt, không hề sao đo tính toán. Người như vậy mà trước đây anh đã chê bai và phủ nhận đến nỗi không nhìn đồng hương nơi xứ lạ quê người. Về đây công tác, biết Như là bạn thân của Châu, anh thấy mắc cỡ nên hay né tránh cô. Chính vì vậy lại khiến cô hiểu lầm thêm. Nhưng Như không phải là cô gái lòng dạ hẹp hòi. Qua những lần đi công tác chung, anh và cô đã mở lòng ra với nhau. Càng hiểu nhau, anh càng trân trọng con người này. Thế cầu mong tạo hóa công bằng với Châu, để cô ấy có cơ hội khỏe mạnh bên cạnh người chồng yêu thương và người bạn thân chí cốt để chăm sóc đứa con là niềm kiêu hãnh của Châu. Đó cũng là đáp lại tấm lòng như biển cả với Như, một thiên thần đã xuất hiện cứu độ cho gia đình anh qua cơn sóng gió ba đào. Khi thấy đưa Châu vào bệnh viện để cắt bỏ một bên vú, thì Như giao hết chuyện nhà cho Tân để chăm sóc cho Phùng, con trai của vợ chồng Thế. Hết ngày sau khi làm việc, cô mua thức ăn cho cha con Tân rồi chạy ù về nhà, cất vào tủ lạnh, dặn Tân chế biến. Sau đó tắm gội, thay đồ để đến làm cơm chiều cùng ăn với Phùng. Năm nay Phùng đã 17 tuổi, nó ý thức được Như là người ơn của gia đình. Nhưng Phùng cũng ngại Như bỏ chuyện nhà mà đến với mình hoài, nên đôi khi cũng kêu cô hãy để nó tự lo. Như không yên tâm vì lời hứa của bạn. Hàng ngày Thế đều điện về cho biết tình hình ở bệnh viện. Sau mấy ngày liên tiếp hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác, cuối cùng Châu cũng được chỉ định mổ. Như Như ngồi trên đống lửa, canh điện thoại suốt để chờ tin tốt của Châu mà không dám điện. Đến khi nghe Thế báo ca mổ thành công tốt thì cô thở phào nhẹ nhõm, bàn với Phùng sau khi Châu ra trại, hai dì cháu sẽ đến thăm mẹ nó. Thật ra Như cũng ái ngại với chồng. Cô nhận ra thái độ của Tân rất khó chịu khi nhìn thấy cô lăng lăng, so sánh cho bạn mình. Nhưng anh cũng không nói gì. Lắm lúc Như cũng thấy mình quá đáng, nhưng thương bạn nên cô giáng. Dự định sau khi Như Châu xuất viện về, Như sẽ năn nỉ làm lành với chồng. Còn bây giờ mà nói với anh, lỡ như anh hoặc là chút giận lên cô, hoặc là kêu cô hãy nghĩ tới gia đình của mình trước hết, thì Như biết phải làm thỏa hiệp ra sao. Cô đã hứa với chồng Thế để Châu yên tâm mà trị bệnh. Mạng người là quan trọng, quan hệ vợ chồng có thể bù đắp sau. Nhưng Như nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi. Khi Châu bình an quay về tịnh dưỡng thì Như cảm thấy trách nhiệm của mình đối với bạn chí cốt cũng đã tạm đủ. Về nhà cô chuẩn bị một cuộc nói chuyện nghiêm túc với chồng, nhất định sẽ chấp nhận phần thua thiệt để anh được vui lòng. Nhưng ngay khi Tân biết Như sẽ không đến với Phùng nữa, anh cũng nhận ra Như có ý muốn đàm phán với mình thì lặng lặng bỏ đi ngay trong đêm, cho đến mấy ngày sau vẫn không về nhà. Hễ Như gọi điện thì anh lập tức tắt máy. Tân làm cho Như vừa áy náy lại vừa bực dọc. Không phải là cô hoàn toàn đúng với chuyện này, nhưng Tân đã không đặt mình vào hoàn cảnh của Như để mà suy nghĩ cho cô. Cô chỉ có một người bạn còn hơn ruột thịt này, nhưng hẳn với Cúc, bởi vì dù sao Cúc và cô cũng chỉ là quen biết sau khi hai người đã trưởng thành. Cô đâu thể nào thấy hết chết mà không cứu, trong khi cô hoàn toàn có khả năng đó. Như còn định có dịp sẽ dắt Cúc đến giới thiệu với Châu, vì cô đã kể cho cả hai nghe về nhau rồi. Thái độ của Tân làm cho Như ngày càng giận anh hơn. Sao anh không chịu lắng nghe cô giải thích chứ? Chẳng bù với Thế, anh trân trọng từng lời của cô, luôn chia sẻ với cô về mọi thứ, mặc dù hoàn cảnh anh cũng quá bi đát rồi. Như đến thăm Châu, vết mổ không còn làm Châu cảm thấy đau nữa, vài hôm là có thể cắt chỉ, vượt qua ngưỡng cửa sống còn. Châu mang ơn Như, ríu rít nói đủ thứ chuyện. Thế chỉ im lặng nhìn đôi bạn chuyện trò. Nhưng khi đưa Như ra về, đứng trước cửa nhà, Thế ân cần hỏi: Như có chuyện buồn phải không? Như giật mình quay lại nhìn Thế chăm chăm. Không có, anh nhìn sao mà ra là em có chuyện buồn? Vì tuy rằng Như nói chuyện vui vẻ với Châu, nhưng trong ánh mắt của Như, anh thấy vương vương một nỗi niềm sâu kín. Chắc là những ngày Châu nằm viện, Như đã bỏ chuyện nhà chồng lo mà đến với Phùng. Theo anh, Như nên về ngọt ngào, sai hay đúng gì cũng nên chịu lỗi với anh ấy thì tình cảm vợ chồng mới không bị sứt mẻ. Nước mắt Như bỗng trào ra, cô không giấu được Thế. Em đã làm rồi, nhưng anh ấy bỏ đi không cho em cơ hội giải thích. Thế chặt lưỡi. Là do anh cả, lẽ ra anh không nên lôi Như nhướng vào chuyện này. Không phải, là do em cam tâm tình nguyện, và vì em nghĩ anh Tân cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Thế dựa lưng vào tường, lắc đầu nhìn Như. Vợ chồng sống với nhau đã 20 năm mà Như vẫn chưa hiểu tính của chồng. Không có người đàn ông nào chấp nhận vợ mình bỏ bê gia đình vì người ngoài không phải là ruột thịt đâu. Thậm chí là ruột thịt cũng chưa chắc đã được. Tiếp xúc với Như lâu như vậy, anh công nhận Như là một người phụ nữ bản lĩnh. Nhưng là phụ nữ thì mình cần phải biết rằng đôi khi mình cũng nên tỏ ra mềm yếu trước chồng. Đàn ông luôn muốn mình là chỗ dựa cho vợ, mặc dù anh ta có hèn kém hơn vợ rất nhiều. Nhưng nếu như người phụ nữ của mình lúc nào cũng tỏ vẻ trên cơ anh ta thì khiến trong lòng nảy sinh ra những tự ti mặc cảm. Giữa vợ chồng mà có tự ti mặc cảm thì hạnh phúc sẽ dễ bị đe dọa. Bởi vì người chồng có cảm giác như mình là rồng mất cây, là cá kình trong vùng nước cạn. Họ sẽ tự giải phóng mình để tìm chỗ trú thân an toàn, được người khác xem trọng Như à. Hàng ngày Như mua thực phẩm về quăng đó cho chồng rồi đi lo chuyện xã hội, bỏ mặc chồng con ở nhà không quan tâm là một cái sai. Như cúi đầu làm việc kiếm tiền, không quan tâm cảm giác của chồng con là cái sai thứ hai. Vì sao mà chồng Như lo lắng chu toàn cho con khi không có mẹ chúng ở nhà? Vì anh ta yêu con, yêu gia đình của mình. Nhưng anh ta không chấp nhận được mẹ vợ xem trọng người ngoài hơn gia đình, nên khi Như về thì anh ấy lại bỏ đi. Anh là người ngoài, nói với Như những lời này trên cương vị tình bạn. Anh nghĩ Như phải tìm mọi cách hàn gắn lại vết nứt của vợ chồng, đừng để đến một lúc đó thật sự vỡ hẳn ra, thì dù có nối lại vẫn hẳn lên vết sẹo không che giấu được đâu. Những lời thế nói làm Như đắn đo lo ngại. Cô không thể kể hết cho anh nghe về chuyện Tân đã từng ngoại tình không một vài lần. Nghĩa là lúc nào bên cạnh Tân cũng có kẻ thứ ba, thay đổi liên tục, hết người này sang người khác. Như tự an ủi mình rằng như vậy có nghĩa là trong tim của anh chưa có ai chiếm ngự hoàn toàn, vẫn còn chỗ cho cô. Và bởi vì cô đã không còn ham hố gì đến chuyện chăn gối, nên cô mặc nhiên chấp nhận anh ra ngoài ăn bánh trả tiền. Nhưng chỉ là ăn bánh trả tiền thôi, chứ nếu như họ sinh con cho anh thì đó lại là chuyện khác. Dù không nói ra, nhưng Như thừa biết mẹ anh đã từng lợi dụng những cô bổ nhí của anh. Như khinh thường, gia đình anh dù bất nhẫn, cô không giúp được cho Học, nhưng bản thân Học và Cơ, em gái út, vẫn luôn kính trọng cô, dù trong lòng Học cũng có tự ái. Phải, thế nói đúng, để cô rút kinh nghiệm. Cô so sánh mình với Châu, với Cúc. Trong ba người, Cúc đẹp nhất, nhưng bất hạnh về tình duyên nhất. Cúc yếu đuối cần được bảo vệ. Khi bị hiếp đáp chỉ biết lặng lẽ khóc, chứ không dám phản kháng chống trả. Khi đến đường cùng, Cúc mới độc lập, kiên cường, từ bỏ dứt khoát những kẻ đã mang khổ lụy đến cho mình. Châu thì là một cười nhiều kiểu người khác, nhan sắc bình thường, giỏi, biết kiếm tiền nhờ vào trình độ giáo viên của mình, có chồng đẹp trai, nghề nghiệp ổn định và rất mực yêu vợ. Những tưởng cuộc đời của Châu sẽ bằng phẳng, giống những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh chồng con. Ngờ đâu tạo hóa luôn bất công, bắt Châu phải vương mang căn bệnh chết người. Mặc dù bây giờ khối u đã được khống chế, nhưng mầm mống ung thư vẫn chưa tha cối được. Còn Như, cô là một người phụ nữ không được trời cho ngoại hình. Nếu cô không cố gắng vượt qua số phận, thì có lẽ giờ đây vẫn còn là gái già, ngày ba bữa lo cơm nước cho cả nhà, như một ô xin không lương mà không được chủ thương vì đó là mẹ ghẻ. Hoặc là khá hơn, cô sẽ có một người chồng không cho mình lựa chọn, sống một đời tầm thường trong xó bếp của một gia đình nào đó nơi miền quê hẻo lánh, sinh ra một bầy con không có tiền đồ. Nhưng biết đâu như vậy cô sẽ có một cuộc sống bình an không lo nghĩ. Như nhìn thế lập ngừng. Nếu anh có một người vợ giỏi hơn mình, anh sẽ làm sao? Còn làm sao nữa? Anh sẽ ủng hộ cô ấy hết lòng, sẽ động viên khuyến khích cô ấy làm những gì mình thích để đạt được tâm nguyện. Nếu cô ấy tiến xa hơn mà anh vẫn đứng lại thì thế nào? Anh sẽ làm hậu phương vững chắc cho cô ấy, vì đó là người mình thương, là mẹ của con mình, là người sẽ sống với mình cả đời sau khi các con của mình đã yên bề gia thất. Không phải ai cũng có suy nghĩ cao thượng như anh đâu. Nói về trường hợp của em đi, nếu anh có một người vợ kém nhan sắc, anh sẽ làm sao? Quan trọng là anh có yêu cô ấy hay không. Khi yêu, người ta sẽ hy sinh cho nhau, xem niềm vui của đối phương lớn hơn niềm vui của mình. Nhan sắc thì là gì em? Tháng năm rồi sẽ tàn phai. Hoặc vả như cô ấy gặp tai nạn, nhan sắc bị hủy hoại, hoặc là vì bệnh tình mà tiểu tụy xấu xí thì bỏ vợ sao? Yêu thật sự là yêu tính tình của đối phương. Thời gian có làm ngoại hình thay đổi, nhưng tính tình vẫn như vậy, thì tình yêu làm sao mà hết được chứ? Nhưng không thấy có bao nhiêu cặp vợ chồng già răng long tóc bạc nhưng vẫn nắm tay nhau đi dạo phố đó sao? Một người mất đi người kia bỗng trở nên ngớ ngẩn, quên trước quên sau, trong đầu chỉ còn hình bóng của người đã khuất. Đó mới gọi là tình yêu vĩnh cửu chứ. Thế dừng lại, dịu dàng nhếch môi cười mỉm. Nó có vẻ lý thuyết quá hen, nhưng thật ra nếu là anh, nếu anh cảm thấy mình thua kém vợ thì sẽ tự thân phấn đấu, để dù không thể vượt qua thì cũng phải sánh ngang với cô ấy. Cụ thể là chuyện của Như, nếu là anh Tân, anh sẽ không chấp nhận mãi là cu ly phụ hồ. Anh ấy có tay nghề, Như có tiền, tại sao anh không thể tự mình làm thầu lảnh xây nhà? Thưa quan hệ rộng, có thể giới thiệu để ảnh thầu mấy công trình hạng mục của vài công ty. Tự mình làm chủ, anh ấy sẽ thấy mình sống có ích hơn và cũng không có thời gian săn gái, thì lấy đâu ra mà mèo mả gà đồng chứ? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.